Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 301, ưu việt Osusuki một thức. Ta, làm sao mà gặp bên trên hắn? Ngoặc kép, ác ma kia, bị Lạc Băng chỉ tên Osusuki Toneri hai mắt ngốc trệ, mặt bên trên viết tuyệt vọng, mà tại bên cạnh hắn. Osusuki một thức biểu lộ thì là trở nên có chút quỷ dị. Những này, đây đều là Osusuki tộc nhân. Quá tốt rồi, Toneri, chúng ta đồng tộc tới. Đây chính là ta cùng ngươi đã nói Osusuki tổ tinh. Quá tốt rồi, bọn hắn tới đón ta. Một thức trong mắt mang theo nhiệt liệt cùng kích động. Lúc trước, hắn cùng Kaguya, Kim Thị, Momojiki đợi người tới phương pháp đều là giống nhau, nhất định là một nhóm đảm nhiệm lộ tuyến, mà Osusuki ột thức, hắn mang theo đại trưởng lão từng tầng phân phó xuống nhiệm vụ đi vào viên tinh cầu này. Trong lòng, hắn là 10 phân không nguyện ý, bất quá hắn không dám chống lại chỉ lệnh, hắn không có lựa chọn nào khác, mà bây giờ... Ngay tại hắn nhận là cả đời mình liền phải chết ra ở viên này lạc hậu tinh cầu bên trên lúc. Tộc nhân của hắn vậy mà từng cái vượt qua thời không chi môn tìm đến đây. Cảm động, quá cảm động. Osusuki một thức lúc này trong lòng kiêu ngạo cùng tộc đàn vinh dự cảm giác đơn giản đều nhanh. Đột phá lên trời tế. Hắn nhìn hướng vũ trí đợt Madara đi theo phía sau những đám người kia bên trong. Mắt sắc Osusuki một thức 12 trong nháy mắt liền nhận ra rất nhiều thống lĩnh cấp bậc kiêu hùng. Lập tức hai mắt tràn ngập nhiệt lệ xông tới. Minh thống lĩnh, Phong thống lĩnh, Vũ thống lĩnh, là ta à? Osusuki một thức à? Quá tốt rồi, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy các vị thống lĩnh. Thật sự là quá hạnh phúc. Thống lĩnh đại nhân, đại trưởng lão đây. Đại trưởng lão ở đâu? Có phải hay không nhiệm vụ của ta hoàn thành? Có phải hay không ta có thể hồi tổ tinh? Cái này trăm ngàn năm qua, ta một mực đối tổ tinh mong nhớ ngày đêm. Về nhà, ta muốn về nhà. Osusuki một thức nói xong liền khóc lên. Tưởng niệm chi tình biểu lộ không thể nghi ngờ. Mấy vị thống lĩnh một mặt xấu hổ. Nhào nhào nhìn về phía bên người Uchiha Madara tộc trưởng. Uchiha Madara, ha ha, tiểu tử ngươi hiện tại cũng trở về gia tộc đi. Không tệ, không tệ, lão phu một mực chú ý ngươi. Nhìn ra được, ngươi là một cái khả tạo tài. Ngươi yên tâm đi, bây giờ tộc đàn trở về. Chúng ta thống nhất cái này giới ninja. Ta hướng đại trưởng lão trình lên khuyên ngăn. Để cho giới ninja về ngươi quản, ngươi cảm thấy như nào? Osusuki một thức vui cười vỗ Uchiha Madara bả vai. Tại đông đảo tộc nhân trước mặt, hắn lúc này lộ ra cực kỳ ưu việt cùng buông lỏng. Uchiha Madara, cái kia còn phải đa tạ ngươi đề bạt, Madara mặt đen lên. Hờ hững nhìn xem một bên Osusuki một thức, một bên Hashirama nín cười. Thiếu một chút có đình chỉ. Đó là đương nhiên. Madara, ngươi bây giờ ý thức được gia tộc bọn ta phồn vinh. Ta biết trong lòng của ngươi nhất định rất bị đả kích. Bất quá ngươi yên tâm. Tất cả mọi người là như thế tới. Một ngày nào đó, ngươi cũng biết siêu việt ta. Trước làm người tuần tra giám sát sứ cố gắng cái mấy ngàn năm. Các loại tính gộp lại kinh nghiệm. Gia tộc độ cống hiến tích lũy tới trình độ nhất định về sau. Ngươi liền có thể tấn thăng, vừa nói. Osusuki mực thức còn quay người nhìn về phía Osusuki Toneri. Toneri tiểu tử, ngươi cũng giống vậy. Ngươi chuyển sinh mắt tại chúng ta tộc đàn bên trong cũng là tương đối hiếm có một loại năng lực. Ngươi cũng có rất lớn tiềm lực phát triển a. Osusuki một thức hưng phấn nói xong. Một bên Osusuki Toneri đã sớm dọa đến hai chân phát run. Toneri chỉ nơi xa xem trò vui Lạc Băng. Hỏi, hắn, hắn là tình huống như thế nào? Osusuki một thước, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thực tế bên trên, một thước đi ra trễ. Giới ninja bên trên rất nhiều chuyện hắn đều bỏ qua. Hắn đương nhiên không có khả năng một mực ngốc ở địa cầu liền như vậy nhìn xem. Từ khi Kaguya bị phong ấn về sau, hắn thỉnh thoảng cũng hướng phía xung quanh Thái Dương hệ đi bộ một chút. Hắn dù sao muốn cần chính mình cố gắng tu luyện mà. Chờ hắn sau khi trở về, giới ninja sớm đã bình định. Khi đó Lạc Băng một nhóm người đã không ở cái tinh cầu này. Mà Osusuki một thức cuối cùng tìm tới huyết mạch tương liên tộc nhân cũng chính là Osusuki vui. Lên, bất quá, hắn từ, đáng tin, giới ninja ghi chép bên trên hiểu rõ hết thầy. Minh bạch hắn rời đi những năm này xảy ra sự kiện, từ đầu đến cuối. Kết quả là, Osusuki một thức quay đầu khinh thường mắt nhìn Lạc Băng, một cái dị tộc. Nhìn hiện tại đã trở thành chúng ta cung phụng. Bất quá, tiểu tử ngươi cũng coi như quang tông diệu tổ. Có thể trở thành Osusuki nhất tộc cung phụng. Là ngươi cả một đời đã tu luyện phúc khí. Cố mà chân quý a tiểu tử. Chỉ cần ngươi chuyên tâm là Osusuki làm việc. Chúng ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Đến tương lai, ngươi độ cống hiến đạt tới trình độ nhất định về sau. Ta hội thỉnh cầu đại trưởng lão, ta ngẫm lại, ta ở cái tinh cầu này bên trên học xong một sự kiện. Cái kia chính là cùng dị tộc thông hôn. Đản sinh hài tử không nhất định liền so thuần huyết Osusuki tộc nhân kém, đến lúc đó ta thỉnh. Cầu đại trưởng lão cho ngươi tứ hôn, đem Osusuki cô nương gả cho ngươi. Ha ha, lúc ấy đợi ngươi cũng coi là Osusuki nhất tộc một phần tử. Ha ha, Osusuki một thước nói xong, thoải mái nhàn nhã bay đến Lạc Băng bên cạnh, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng quá cảm tạ lão phu, tiểu tử, không cần bởi vì ta lời hứa liền quên hết tất cả. Sau này hết thảy a, vẫn phải xem ngươi cố gắng của mình. Nhìn ngươi đối tộc quần cống hiến, lão phu có thể đến giúp ngươi cũng chỉ có thế, Osusuki một. Thức nói xong, thoải mái nhàn nhã sờ lên cằm của mình. Phía dưới giới ninja một nhóm người đều trợn tròn mắt, không rõ ràng cho lắm nhìn xem đây hết thảy. Từ đối thủ một mất một còn Osusuki một thức trong lời nói tựa hồ có thể đạt được một cái kết luận. Cái kia chính là, mắt dưới thế cục tựa hồ đối với giới ninja cực kỳ bất lợi a. Đám người này dễ như trở bàn tay tựa hồ tựa như hủy diệt mất toàn bộ giới ninja a. 177 mà, Lạc Băng tiên sinh, còn có Madara bọn hắn, tựa hồ cũng quy thuận Osusuki nhất tộc a. Cái này có thể làm sao đây? Cái này nên làm thế nào cho phải đây? Lạc Băng, Uchiha Madara, Senju Hashirama, Orochimaru, ngài cái này kịch một vai hát có thể a. Một bên Toneri đại đồ đần tựa hồ cũng đã tin tưởng. Toneri tuổi nhỏ lúc đối Lạc Băng ấn tượng quá sâu, vậy đơn giản như cùng hắn đáy lòng mộng ma. Bất quá bây giờ trải qua Osusuki một thước một lần ba phải về sau, áp lực của hắn dần dần giảm bớt xuống tới, khóe miệng tự nhiên mà vậy hiển hiện một tia ưu việt mỉm cười. Im miệng, không cho phép đối Lạc Băng tiên sinh còn có Madara tộc trưởng bất kính. Osusuki ngũ đức nhịn không được, lập tức lên tiếng gầm thét. Một bên mấy vị thống lĩnh gặp ngũ đức tựa hồ muốn cường công. Sau này cũng không nhịn được, lập tức đứng dậy, phất phất tay liền đem Osusuki một thức giam cầm tại nguyên chỗ. Tức giận mắng nói, đại trưởng lão sớm đều đã chết. Hiện tại Madara đại nhân mới là chúng ta tộc trưởng, mà Lạc Băng tiên sinh, hắn là chúng ta tộc quần thần. Ngươi hiểu không ngươi? Một câu thả ra, toàn bộ giới ninja đều vỡ tổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,